Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 145, từ chiến đến cùng. Vạn Ánh Tuyết đang muốn có thể báo thù, sau đó nhìn Dịch Thần khổ không thể tả chết đi, chờ sau này lên cấp An Lô cảnh, còn có thể đem cảnh tượng này giảng giải cho Vân Hàm Yên nghe. Vừa nghĩ tới Vân Hàm Yên có thể sẽ điên cuồng cùng thống khổ tình hình, trong lòng nàng liền cảm thấy một trận báo thù thoải mái. Vạn Ánh Tuyết trong lòng ý nghĩ rất nhiều, có thể hiện thực chỉ là trong nháy mắt, nhưng nhìn thấy nàng hoàn toàn không có thể hiểu được một màn. Cái kia chân hỏa trùng dĩ nhiên không có tiến vào Dịch Thần thân thể, phản mà chạy trối chết, hướng về nàng phản phệ lại đây. Chân hỏa trùng nhưng là sư phụ nàng, thật vất vả làm ra thuộc tính, lửa, linh trùng. Uy lực có thể so với cao cấp thuộc tính, lửa, phép thuật. Nàng lúc trước liền tận mắt nhìn hơn. Chân hỏa trùng xông vào hơn 10 chỉ hóa khí cảnh hậu kỳ thuộc tính, băng, yêu thú trong. Mấy hô hấp liền đem những kia yêu thú tất cả đều hóa thành cho tàn tình hình. Từ đó trong lòng nàng, chân hỏa trùng chính là vô địch giống như tồn tại, đối phó khởi thuộc tính, băng, sinh linh đến. Vậy khẳng định là thuận buồm xuôi gió, nhưng không nghĩ tới lúc này dùng ở Dịch Thần trên người nhưng mất đi hiệu lực. Còn hướng về nàng phản phệ lại đây, Vạn Ánh Tuyết trong hốt hoảng, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lấy ra Vân La Mạt phòng ngự pháp khí che ở trước người. Nhưng là chân hỏa trùng biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, trực tiếp xuyên thấu Vân La Mạt, không hề dừng lại tiến vào thân thể nàng trong. Nàng trên mặt sắc mặt vui mừng cứng đờ, lập tức ngã trên mặt đất kêu rên lên. Cũng không lâu lắm, rồi cùng rơi trên mặt đất Vân La Mạt hóa thành tro tàn. Dịch Thần dùng linh diễm đem chân hỏa trùng sau khi bức lui, lập tức từ Vạn Ánh Tuyết cái hướng kia vọt tới, đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, hướng về ngoài hang động chạy trốn. Nhưng Chiêm Thanh thì vào lúc này ra tay rồi, tương tự là một đoàn to bằng móng tay ngọn lửa màu xanh, dĩ nhiên cũng là một con chân hỏa trùng, hướng về Dịch Thần môn bắn nhanh mà tới, đồng thời đem Vạn Ánh Tuyết hóa thành cho tàn con kia chân hỏa trùng. Dường như teleport, trong một ý nghĩ tan vào Chiêm Thanh thì con kia chân hỏa trùng bên trong. Hai người một dung hợp, dĩ nhiên đã biến thành thuần ngọn lửa màu xanh, đồng thời trở nên to bằng nắm tay. Cách Dịch Thần môn còn có khoảng một tấc xa, hắn liền cảm thấy mặt bị nướng chín giống như vậy, biết mình linh diễm e sợ đều không nhất định chống đỡ được. Tiếp theo Trang Tôn Giáng cũng ra tay rồi. Trong tay ba tấm sợi vàng phù, hóa thành ba đám sợi vàng, hướng về hắn quấn quanh mà tới. Đồng thời ở Dịch Thần lúc trước đứng chờ địa phương, hiện ra một cái màu xanh dây thừng. Từ sóng linh lực đến xem, lại là một cái thượng phẩm khốn địch pháp khí. Dịch Thần giờ mới hiểu được phán đoán của hắn quả nhiên không sai. Lúc trước nếu như tránh né, tất nhiên cũng bị cái kia màu xanh dây thừng bó vững vàng. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, Trang Tôn Giáng kích phát ba tấm cao cấp bùa chú sau, đã xếp bằng trên mặt đất, hai tay nâng một đen thui bình ngọc. Xem ra vật này chính là có khả năng phá tan hắn linh hoàng âm châu phòng ngự vòng bảo vệ đồ vật. Không phải vậy không thể để Trang Tôn Giáng ngưng trọng như thế. Mắt thấy ba đám sợi vàng cùng to bằng nắm tay ngọn lửa màu xanh bao phủ tới, Dịch Thần trong lòng né qua vô số ý nghĩ. Đường ra duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể thôi thúc linh hoàng âm châu, phóng thích phòng ngự vòng bảo vệ chống đối. Có thể đã như thế, Trang Tôn Giáng trong tay màu đen bình ngọc nhất định có thể kích phát thành công. Dịch Thần cắn răng một cái, giơ tay chín đạo hòa vào đan độc thổ đinh thuật, đánh về phía bao phủ mà đến ba đám sợi vàng. Để sợi vàng hơi dừng lại một chút, hắn lập tức hướng phía trước nhào tới, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Linh Diễm vận đến bàn tay, đem đoàn kia to bằng nắm tay ngọn lửa màu xanh nắm ở trong tay. Trong lúc nhất thời, một luồng tiêu thịt vị truyền ra, hắn liền cảm giác cầm lấy một khối than lửa như thế, nhưng lại không dám buông tay, sợ bị ngọn lửa màu xanh tràn ngập toàn thân. Dịch thần này một chuỗi dài cử động, trong một ý nghĩ liền hoàn thành, ba đám sợi vàng đều vô hụt, nhưng cũng có non nửa bộ phận quát đến trên người hắn. Nhưng lấy thân thể hắn mạnh mẽ, lấy vết thương nhẹ đánh đổi miễn cưỡng chống đỡ lấy, hành động không có một chút nào bị nghẹt, nhưng là hang động lối ra, Chiêm Thanh thì đã lấy ra đao hình pháp khí chém về phía dịch thần. Càng dùng thiết bài bảo vệ tự thân, dịch thần giận dữ, lập tức lấy ra cự kiếm pháp khí hướng về đao hình pháp khí chém tới. Tốc độ dưới chân cũng giảm thiểu mảy may, Chiêm Thanh thì vừa thấy, vừa giống như lúc trước đi tới Thất Tinh Thành trên đường cái kia chiến như thế. Dùng thiết bài vòng tới bên cạnh, muốn đem cự kiếm pháp khí đánh bay, để ngăn cản dịch thần một, hai, nhưng hắn đã quên dịch thần đã không phải lúc trước tu vi. Đao hình pháp khí, trực tiếp bị cự kiếm pháp khí ánh kiếm trong nháy mắt quấy nhiễu nát tan. Mà khối này thiết bài, đúng là thành công đánh vào cự kiếm bên cạnh người, nhưng lại vô đương sơ hiệu quả, dễ dàng liền bị ánh kiếm dư âm cắt thành vô số mảnh vỡ. Cự kiếm pháp khí không bị ảnh hưởng chút nào, đem đầy mặt kinh hãi Chiêm Thanh thì chém thành hai nửa. Dịch thần xem có thể thừa dịp, vốn là muốn thay đổi cự kiếm, đối phó xếp bằng trên mặt đất Trang Tôn Giáng, lại phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một đoàn lớn khoảng một trượng hắc vân. Bên trong tiếng ông ông mãnh liệt, một nghe thanh âm cũng làm người ta tê cả da đầu. Dịch thần trong lòng rùng mình, biết tuyệt đối không thể ở đây cùng Trang Tôn Giáng tranh đấu. Lập tức liền hướng ngoài hang động chạy trốn, vẫn không có thoát ra thật dài lối ra, mặt sau tiếng ông ông liền theo sát không nghỉ. Dịch thần liều mạng tăng nhanh tốc độ, cuối cùng xông ra ngoài, sau đó lập tức lấy ra chu hình pháp khí, hướng về đảo ở ngoài bay đi. Vừa bay đến tiểu đảo biên giới, đoàn kia hắc vân đã khuếch tán đến 5-6 trượng to nhỏ, ở đây đã có thể thả ra thần thức. Dịch thần mới nhìn rõ đoàn kia hắc vân, dĩ nhiên là từng con to bằng đầu ngón tay đen kịt linh trùng. Mỗi một con thực lực đều không xuống hóa khí nhất tầng, ít nhất có mấy ngàn chỉ. Xem đen kịt linh trùng tốc độ phi hành, dịch thần biết lại trốn xuống, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Trong lòng hắn cũng là âm thầm vui mừng lên, ở trong hang động hai lần nguy cơ, hắn đều không có phóng thích linh hoàng âm châu phòng ngự vòng bảo vệ. Quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, không phải vậy hắn nếu như bị động phòng ngự, khẳng định cùng sẽ bị những này đen kịt linh trùng bao quanh vây nhốt gặm cắn. Vậy hắn liền chỉ có chờ chết phần. Dịch thần ở sắp sửa bay khỏi tiểu đảo biên giới thì nhìn thấy xa xa trên mặt biển cùng trong nước đều có lượng lớn yêu thú. Trong lòng trong nháy mắt làm ra cái hiểm trong thủ thắng quyết định. Một khi thua chắc là phải bị đen kịt linh trùng gặm đến liền xương vụn đều không dư thừa. Nhưng hắn đã bị Trang Tôn Giáng làm cho không có đường lui, chỉ có thể buông tay một kích. Dịch thần nhớ tới ở đây, lập tức hạ xuống độn quang, đồng thời vỗ một cái bên hông linh thú túi trên, một đạo hào quang bay ra, ẩn giấu ở tiểu đảo biên giới bị nước biển không ngừng dội rửa xa trong đống đá. Bản thân của hắn nhưng rơi vào một khối mềm mại trên bờ biển, chờ đen kịt linh trùng cùng Trang Tôn Giáng đến, chỉ có điều 3-5 cái hô hấp, Trang Tôn Giáng liền đuổi theo. Đồng thời một tay chỉ tay, vờn quanh ở chung quanh hắn đen kịt linh trùng, liền dường như tảng lớn hắc vân, hướng về dịch thần cuồn cuộn cuốn tới. Dịch thần lần này không có mạo hiểm nữa tránh né, mà là lấy ra linh hoàng âm châu, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ. Những kia đen kịt linh trùng, lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối với Nhạt Hoàng vòng bảo vệ gặm nhấm lên. Lít nhà lít nhít bao trùm một tầng, làm cho toàn bộ vòng bảo vệ đều đã biến thành màu đen kịt. Dịch thần ở bên trong cũng không có nhàn rỗi, một tay không ngừng đánh ra pháp quyết, đồng thời duy trì phòng ngự vòng bảo vệ. Không thể không nói những này đen kịt linh trùng thật sự rất lợi hại. Linh hoàng vòng bảo vệ mặc dù lấy hắn an lô cảnh tu vì duy trì lên, e sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hơn 10 hô hấp. Lúc trước thả ra ngoài hào quang, chính là cái kia cây ngũ thải hà quang hoa. Hắn lúc này chính đang giải trừ cấm chế phía trên, chỉ có ở vòng bảo vệ phá nát trước, đem cách đó không xa những kia yêu thú hấp dẫn lại đây vây công trang tôn dáng bản thân. Hắn mới có thể mạng sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.